Chương 08, phách lối đại tiểu thư. Đắc tiểu bảo liền cười, rõ ràng là có thể nghe hiểu được người lớn nói chuyện bộ dáng. Yến Du cái này tâm can liền thật muốn xóa đi, nhìn một cái tên mắt con này không răng nụ cười, cũng quá đáng yêu đi phấn phấn dường nhi, cu nở dê cùng một chuỗi nhi phấn châu nhi mở dạng, thật là không một chỗ không tinh xảo. Ai nha, con trai của nàng thật là quá đẹp, thật là nhớ ôm một cái, xoa bóp, xoa xoa, xoa xoa. Yến Du nghĩ như vậy, cu nở dê làm như vậy, sớm đem cái gì cặn bã nam khấu nguyên hằng, cái gì hình đường cả đám người, đều quên hết đi, toàn tâm toàn ý chơi lên nhi tử tới. Đại tiểu thư Thúy Thúy một lời khó nói hết nhìn xem nhi si Yến Du, muốn nói hình đường đến rồi nhiều người như vậy, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cú nở dê xác thực không khéo hình đường đầu lĩnh chấp sự Trương Tùy Xuân, lại trước một bước hạ lệnh, tông chủ con gái Yến Tử Du trận thế ương ngạnh, không phối hợp hình đường thực hành tông vụ, trực tiếp cầm xuống mang đi như có dám can đảm chống lại người, giết không tha. Tê Thúy Thúy kinh hít một hơi khí lạnh. A Mỹ Nhi cười lạnh, trong mắt huyết sắc lần thứ hai tràn ra, khát máu chi ý mạnh mẽ ngoại phóng, một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua tu la bộ dáng. Cầm xuống Trương Tùy Xuân mặc dù kinh hãi, cũng không dám e ngại quát, trưởng lão có lệnh, không cần lưu thủ cùng tiến lên. Rõ hình đường một nhóm trăm người, lập tức tổ trận mà lên. Tê tông chủ đường bên trong trong bóng tối vây xem đám người, đều kéo lên khí lạnh, hình tiêu trận, là hình tiêu trận khó trách đến rồi nhiều như vậy hình đường đệ tử, nguyên lai là muốn bày trận giết người. Đại tiểu thư cu nở dê xác thực quá ương ngạnh, tông chủ không tại, trưởng lão đường chiêu gặp, nàng lại dám nói không đi. Thật là ăn rồi hùng tâm báo tử đảm đại tiểu thư nhất quán như thế, chỉ hôm nay chỉ sợ thật muốn cắm. Tông chủ đường người đều thổn thức không thôi, mặc dù bọn hắn còn tại tông chủ đường người hầu, có thế nửa năm qua này hừng gió, để bọn hắn không thể không thận trọng chỗ đứng, giờ phút này khẳng định là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Còn nữa, dưới mắt tông chủ đường bên trong, căn bản không có Yến Thanh thân tín, thì càng sẽ không có người đứng ra giúp Yến Tử Du, Trương Tùy Xuân phải là nhìn đúng một điểm này mới dám làm cản. Cố Nguyên Hằng ngược lại là thở dài một cái khuyên nhủ, Tử Du, ngươi đừng tùy hứng, nghe lời, đi một chuyến đi. Nói tới nói lui, bản thân hắn lại lui về phía sau một bước, làm ra tuyệt sẽ không nhúng tay Thương Ngô Tông nội vụ tư thái. Tiểu Bảo, lại cho mẫu thân cười một cái có tốt hay không hoàn toàn không để ý xung quanh Yến Du, còn tại toàn tâm toàn ý đầu em bé, thật là nhớ lại nhìn Tiểu Trích không răng nụ cười, đáng tiếc người ta nhỏ lại ngậm chặt miệng. Nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn hình như có một tia hóng ánh, hư hư thực thực nước miếng, cái này có thể để Yến Du mềm lòng đến không được, mặt mày đều muốn cởi ra đóa đóa xuân hoa đến rồi, ngươi còn biết không có ý tứ. A Tiểu Trích gian nan quay mặt chỗ khác, đem chính mình chôn ở tã lót chỗ sâu, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ ngon đi, không cần để ý chế rêu hắn mỹ nương thân, chi chít chít ha ha ha ha. Yến Du liền không nhịn được cười to lên, nàng đứa con yêu thật là quá đáng yêu, liền thông minh đến không thể tưởng tượng nổi, tuy là tại cửu trọng thiên, nàng cũng chưa từng gặp qua mới đầy tháng, cứ như vậy thông minh bảo, không hổ là nàng Yến Du con trai. Dạng này một chuỗi như ca như tụng mỹ diệu tiếng cười, liền đem đã xúc thế phát tác hình đường trên dưới, đều nghe được sững sờ, chỉ cảm thấy tiếng cười kia dễ nghe cực kỳ, phảng phất trên trời tiên ca, trong nước thần nhạc, thanh lăng lăng, tiên miểu miểu. Tự nhiên A Cố Nguyên Hằng đồng dạng say mê tại dạng này mỹ diệu trong tiếng cười, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn chưa từng nghe qua dạng này dễ nghe tiếng cười, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện mất hồn ném phách, chỉ nguyện có thể một mực nghe xuống dưới. Nếu như nói, trên đời có người có thể dựa vào mỹ mạo chiến thắng, vậy nhất định phải là Yến Đại Tiểu Thư. Tất cả mọi người kìm lòng không được nghĩ như vậy. Quá êm hay, quá đẹp, tông chủ đường trên dưới nhất trí phát hiện. Sinh con trở về Yến Đại Tiểu Thư, càng đẹp rồi, bọn hắn đã không nhịn được mong muốn cải biến trung lập, bảo hộ Đại Tiểu Thư, làm sao bây giờ đều thất thần làm gì còn không mau mau động thủ hoàn hồn. Trương Tùy Xuân lung túng không thôi, trong lòng lại thật có chút không đành lòng, có thế hắn không có cách nào khác. Gã ừm, Yến Du lúc này mới phát hiện, trong viện còn có thật nhiều người, nàng liền không vui nói không đi, cắt. Ngươi thế nào còn không đi đáp lời thuộc ta. Trương Tùy Xuân co chu tờ mộng, nhưng lại cảm thấy lời này có đạo lý, hắn hình như có thể trực tiếp trả lời đáp lời. A có thế, không đúng, hắn không thể. Kém chút bị quấn vào đi. Trương Tùy Xuân đỏ mặt nói, trưởng lão có lệnh, cần phải mang ngài đi qua. Có việc? Yến Du hỏi lại. Có việc. Trương Tùy Xuân vẫn là bị quấn vào đi, hắn rõ ràng không cần trả lời, trực tiếp dẫn người đi liền có thể, vậy ngươi gọi bọn họ tới, ta còn phải theo giúp ta nhi tử. Yến Du thản nhiên biểu thị, cái này cũng đều là trong nội tâm nàng lời nói, dù sao nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, bận bịu đùa nhi tử. Trương Tùy Xuân luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Khấu Nguyên Hằng, thế nào cảm giác Tử Du cùng lúc trước không đồng dạng? A tông chủ đường trên dưới đã cảm thấy, Yến đại tiểu thư quả nhiên vẫn là nguyên lai, Yến đại tiểu thư vẫn là như thế có lực lượng, vẫn là phách lối như vậy ương ngạnh. Còn không đi, Yến Du mắt nhìn thấy Trương Tùy Xuân bọn người còn không đi, hơi không kiên nhẫn, liền ôm thẹn quá hóa giận, đã giả vờ ngủ tiểu trích hướng trong phòng đi, không ý muốn cùng người không liên quan liên hệ. Thúy Thúy vội vàng đuổi theo, đại tiểu thư, ta đến ôm tiểu tiểu thiếu ra đi. Hừ. Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, cu nở dê đi theo vào, phảng phất còn có chút phẫn uất tại những người này nói động thủ, lại không động thủ, nàng lại không thể giết người. Hình đường cả đám người cũng có chút mê mang, Tùy Xuân chấp sự, cái này muốn làm thế nào? Bọn hắn không phải muốn tiêu sát cái kia hầu gái, mang đi Yến đại tiểu thư sao? Trường Tùy Xuân khuôn mặt sớm đã sinh trở thành màu gan heo, có thế sự tình phát triển đến một bước này, dù là hắn cưỡng bức tiêu sát kia hầu gái, cảm giác cu nở dê rất quái dị, chỉ có thể nổi giận nói, trở về thế là hình đường một nhóm người khí thế hùng hổ đến, lạc đường con cừu non một dạng về, trước sau bất quá thời gian một chén trà, cũng là đem tông chủ đường trên dưới thấy được sửng sốt một chút. Cấu Nguyên Hằng càng là con ngươi sắc phức tạp đứng tại chỗ, hắn phát hiện Yến Tử Du từ đầu tới đuôi, chỉ ở lúc mới đầu nghiêm túc nhìn hắn, sau đó liền lại không nhìn hắn, đây là lúc trước chưa bao giờ có tình huống. Khó trách nàng đã không thích hắn rồi không, đây không có khả năng. Cấu Nguyên Hằng đè xuống trong lòng hoài nghi, liền muốn tiếp theo chủ tớ mấy người vào nhà, có thể cuối cùng vào nhà Mị Nhi phanh một tiếng, đóng cửa lại. Cấu Nguyên Hằng liền giật mình nhìn xem đóng chặt cánh cửa, sắc mặt không thể ức chế xanh xuống dưới. Một bên khác, Trương Thủy Xuân đã vội vàng chạy trở về bẩm báo, hắn ngược lại không nói bọn hắn bị sắc đẹp mê choáng, chỉ nói Yến Tử Du buông xuống lời nói, để cho trưởng lão đường chư vị đi gặp nàng. Lẽ nào lại như vậy? Kia Hoàng Mao nha đầu thực có can đảm nói như vậy? Cựu thái trưởng lão đập bàn quát mắng. Trưởng lão đường bên trong trưởng lão, đường chủ, sắc mặt đều thật không tốt, liền liền vốn chỉ muốn hỏi một chút mà nói thái nhị trưởng lão, cu nở dê hơi giận nói, nàng thật như vậy nói câu câu là thật. Trương Thủy Xuân âm vang đáp lại. Tốt rất tốt, cựu thái trưởng lão giận sôi lên nói, nhị ca Yến Thanh tiểu tử kia không tại tông môn, cái này nha đầu chết tiệt kia còn như vậy phách lối, có thể thấy được tiểu nộ vạch trần sự tình, tất nhiên là thật.